Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2490, tai bay vạ gió 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 10 người, từng người trầm mặc chọn bàn ngồi xuống. Hoa Phục thanh niên rất tự nhiên cùng Vũ Yên bọn hắn ngồi cùng một chỗ, mà lúc này, cái kia Hân Nhi đôi mắt đẹp nóng bỏng mà nhìn chằm chằm Lan Trường Khanh, chờ lấy Lan Trường Khanh cùng bọn hắn ngồi một chỗ. Chưa từng nghĩ Lan Trường Khanh con ngươi dường như có chút lạ lẫm, lại có chút tò mò nhìn hai mắt Khúc Đàn Nhi. Người xa lạ lần đầu gặp gỡ, còn ngồi gần như vậy, nhìn hai mắt đơn thuần bình thường. Nếu là hắn liếc mắt cũng không nhìn, ngược lại sẽ cho người cảm thấy tận lực, người hữu tâm cũng có thể sẽ hoài nghi. Một chuyến này hơn 10 người bên trong, dò xét Khúc Đàn Nhi, cũng không chỉ là Lan Trường Khanh. Hân Nhi cô nương liền có chút lửa giận. Bởi vì nàng đứng được gần như vậy, hết lần này tới lần khác Lan Trường Khanh liếc mắt đều không có nhìn nàng, cũng không có đánh chào hỏi. Thế là, nàng đứng dậy đi tới Khúc Đàn Nhi trước mặt, ngữ khí rất sông nói ra. Ngươi, tránh ra, đi xa một chút, không thấy được chúng ta như thế nhiều người sao? Ngươi một ngoại nhân tại, có phải hay không nên tránh đi một điểm? Khúc Đàn Nhi ngoại ý muốn ngẩng đầu, sẽ không ngồi cũng trúng đạn đi. Kỳ quái! Khúc Đàn Nhi cũng không có sinh khí, bởi vì nàng cũng cảm thấy ngồi tại người này chồng chất bên trong, có chút kỳ quái. Khúc Đàn Nhi đứng lên, còn nhấc lên trên bàn ấm trà, lại cầm lấy chính mình uống trà cái chén, yên lặng đi tới xa nhất một cái bàn, lại ngồi xuống, bình tĩnh nhìn xem Hân Nhi, không nhanh không chậm hỏi. Cô nương, như vậy được không? Tính ngươi thức thời, Hân Nhi nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, hừ lạnh một tiếng. Tiếp lấy, Hân Nhi đi trở về, đi tới Vũ Yên bọn hắn ghế ngồi tử bên trên, lại nghe được Lan Trường Khanh trầm thấp mà thanh cạn cười khẽ. Vị cô nương kia đến từ thế lực nào, tính tình rất có ý tứ, rất muốn kết bạn một chút. Cái kia Hoa Phục thanh niên cũng có chút kinh ngạc, cái này một câu, hắn là đồng ý Lan Trường Khanh. Mặc dù hắn một mực không thích cái này một cái đệ đệ. Không khỏi, thanh niên cũng nhiều nhìn Khúc Đàn Nhi hai mắt. Là một cái mỹ nhân. Có loại phi thường kỳ lạ khí chất, không cách nào hình dung đẹp. Hân Nhi sắc mặt có chút không tốt, liền là cùng cái kia gọi Vũ Yên, cũng âm trầm nhìn Khúc Đàn Nhi liếc mắt. Mà những này, cũng không phải là Khúc Đàn Nhi để ý, bởi vì hai người nữ nhân, đối với nàng mà nói, còn không có trước mắt nước trà cùng điểm tâm tới hấp dẫn người. Không cần chờ thật lâu, có một người thị vệ qua đây, thông chi bọn hắn có thể đi truyền tống trận. Dù sao, bọn hắn nơi này cộng lại có mười mấy người, đầy đủ truyền tống mấy chuyên. Khúc Đàn Nhi cũng đứng lên, điệu thấp đi tại phía sau cùng, cũng không tranh như vậy một hồi. Gặp nàng như vậy, cái kia hai người nữ tử cùng Lan Trường Khanh một nhóm người, cũng không có để ý nhiều nàng. Rất nhanh, nàng đi tới một chỗ đại điện, trông rỗng, nhưng trên nóc nhà là có thể trông thấy bầu trời. Tại đại điện trung gian, có một cái bình đài, loại này bình đài Khúc Đàn Nhi cũng không lạ lẫm. Giống như không gian truyền tống trận bình đài, cũng chính là huyền giới chi môn. Số 1 đến số 5, đi lên, phụ trách mở ra trận pháp thị vệ hướng về phía một chuyến này người nhắc nhở. Tại thanh toán thời điểm, quầy hàng là còn sẽ phát một cái bằng chứng, phía trên sẽ có một cái số thứ tự. Cái này một điểm, Khúc Đàn Nhi biết rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, nghe được tiếng kêu, nàng liền nghĩ vượt qua một chuyến này người đi lên phía trước đi. Chưa từng nghĩ, vừa đi mấy bước bị gọi là Hân Nhi cản lại, hung tợn thấp giọng nói ra. Còn không có không tới phiên ngươi, đứng đằng sau, cô nương, ngươi quá. Khúc Đàn Nhi nhíu mày, im miệng, ngươi muốn chết. Hân Nhi giơ lên cái cằm, gọi Lan Trường Khanh bên trong sau cùng một người, cùng Khúc Đàn Nhi đổi số thứ tư. Khúc Đàn Nhi không muốn trêu chọc sự tình, lúc bắt đầu, nàng cũng không có đem cái này một cái nữ nhân đặt ở trong mắt, dù sao không cừu không oán. Hết lần này tới lần khác, cái này nữ nhân liền không hiểu ra sao tìm nàng phiền phức. Bệnh tâm thần tới, cách chương.